Chương 655, nhiếp tâm ấn. Chương 655, nhiếp tâm ấn lệnh Hồ Sung không phải người mù, Nghi Lâm ẩn tình đưa tình ánh mắt hắn như thế nào biết không nhìn thấy. Đơn thuần thiện lương Nghi Lâm tiểu sư phụ tin tưởng không ai lại không thích. Đặc biệt đang động loạn bay tán loạn trong chốn giang hồ loại này phẩm tính cực kỳ hiếm có. Chỉ là lệnh Hồ Sung càng yêu thích tiểu sư muội của hắn, lập tức đánh cái ha ha, trong lòng âm thầm kêu khổ. Tựa hồ trời cao nghe được hắn thỉnh cầu, không trung lại chuyển tới một cái khác nghe vào rất trẻ trung giọng nam. Dư Thương Hải, còn nhớ ta sao? Là hắn hai Dư Thương Hải cùng Khúc Phi Yên đồng thời kinh ngạc thốt lên, chỉ là Khúc Phi Yên là xấu hổ tức giận, Dư Thương Hải trên mặt càng còn rất nhiều kinh hoàng. Trong lúc mơ hồ, còn mang theo chút khó có thể phát giác kính nể còn từ không nhìn thấy Dư trưởng môn đối với người nào sợ hãi như thế, chẳng lẽ người nói chuyện là vị nào võ lâm danh túc? Nghe thanh âm rất trẻ trung A Nhạc Bất Quần, Lưu Chính Phong trong lòng bọn họ chính ngờ vực, trước mặt đã nhìn thấy Lâm Đạo Viễn ba người đi ra. Mặc dù là lấy hắn dưỡng khí công phu, thứ một lần nhìn thấy Đông Phương Bạch lúc cũng theo đó hoa mắt mê mẩn. Vội vã vận chuyển Tử Hà Thần Công đè xuống hỗn loạn ý nghĩ, trầm giọng nói rằng, tại Hạ Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, không biết ba vị có hay không gặp qua một cái thân bị thương nặng đàn ông. Cùng không đợi Nhạc Bất Quần nói xong, chỉ thấy Đông Phương Bạch lạnh rên một tiếng, ồn ào. Dung cổ tay, năm cái kim may theo tiếng bay ra, mục tiêu rõ ràng là định giật sư thái năm người. Không lo được hỏi do nguyên do, mọi người lập tức trường kiếm ra khỏi vỏ đón đỡ. Chỉ nghe ken một tiếng, Lưu Chính Phong năm người cùng nhau lui về phía sau một bước. Đông Phương Bạch đưa tay một chiêu, kim may bay ngược sau đó. Quay đầu lại nhìn Lâm Đạo Viễn một lần, thân hình liên tục biến ảo, trong chớp mắt dĩ nhiên phi thân buôn lên lầu chót, đạp nguyệt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong không khí chỉ để lại na nở dê lành lạnh như nguyệt cảnh cáo, hôm nay đã mất đàm luận tính, ngày khác sẽ cùng quân uống rượu tâm tình. Vậy ta liền xin đợi đại giá la, Đông Phương cô nương. Phương xa, nghe thấy Lâm Đạo Viễn thiên lý truyền âm, Đông Phương Bạch khỏe miệng không tự giác vểnh lên từng tia ưu mỹ đường vòng cung. Trắng bạc ánh trăng làm nổi bật xuống phảng phất siêu phàm thoát tục cửu thiên tiên nữ, đáng tiếc như vậy mỹ cảnh ngoại trừ nhật nguyệt ánh sao ngoài không người nhìn thấy. Tại chỗ, Nhạc Bất Quần lặng lẽ hoạt động chính mình hơi tê tê tay phải, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Tốc độ thật nhanh thật mạnh, kinh lực cô gái này rốt cuộc là nhà ai truyền nhân, tuổi còn trẻ võ công nhưng cao đến khó mà tin nổi. Lâm Đạo Viễn thu hồi nhìn về phía nơi xa ánh mắt, như cười như không nhìn thẳng Dư Thương Hải, Dư trưởng môn. Ta nói lệnh Hồ Sung không ở quần ngọc huyện bên trong, ngươi là tin hay không tin? Dư Thương Hải sắc mặt dị thường khó coi, trong lòng thầm mắng, tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết. Chúng ta năm đại trưởng môn liên thủ, chẳng lẽ còn đánh không lại ngươi cái này hậu sinh vãn bối? Nà mở trà tờ trôi kiếm cánh tay trong bóng tối xúc lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát sinh một đòn chí mạng. Chỉ là mọi người tại đây không người nhận ra được. Từng đạo vô hình vô ảnh quỷ dị sóng gợn từ Lâm Đạo Viễn trên người tỏa ra, vừa vặn đem Nhạc Bất Quần năm người bao phủ trong đó chịu đến sóng gợn ảnh hưởng. Dư Thương Hải linh hồn bên trong nơi nào đó khu vực thần bí hiện lên một chút tinh khiết u hào quang màu tím đậm. Nhìn kỹ, Dư Thương Hải linh hồn bên trong lúc này có không ít bộ phận đã muốn bị màu tím xâm chiếm. Vô hình sóng gợn truyền lại, thâm thúy màu tím giống nhanh chóng bùng nổ thức xâm chiếm càng nhiều địa bàn. Theo thời gian chuyển rời, màu tím sẽ càng ngày càng nhiều, sớm muộn cũng có một ngày, đem chỉnh cái linh hồn toàn bộ nhuộm dần thành màu tím. Mà ở bên ngoài, Dư Thương Hải nội tâm rẽ rủa một lúc lâu cuối cùng thả ra chuôi kiếm. Vung tay sau khi, cả người đều ung dung không ít. Tiểu tử này thực lực xác thực rất mạnh, còn cùng kia cái cô gái bí ẩn có quan hệ gì? Nếu để cho bọn họ liên thủ lại, ngược lại là chúng ta ở vào hạ phong. Không cần phải gấp, muốn báo thủ có rất nhiều cơ hội. Như vậy tự mình an ủi một phen, Dư Thương Hải lạnh như băng sông Lâm Đạo Viễn hử một tiếng. Ôm quyền hướng về Nhạc Bất Quần bọn họ cáo tử. Không hề hay biết chiếm được mình ý nghĩ trước sau đó phát sinh lớn như vậy biến hóa có cái gì không đúng. Thậm chí ngay cả kia tiếng hử lạnh cũng chỉ là theo bản năng hành vi, không mang theo một tia oán khí nhiếp tâm ấn, thông qua đối với mạn dệ kỷ ủ nhãn thuật cổ tỏ ạ mà sủ ca mì, cùng linh hồn cấp độ sâu nghiên cứu khai phá đi ra khống chế kẻ địch thủ đoạn. Tự phúc kiến đoạn đường này, QNZ là dựa vào nhiếp tâm ấn uy năng mới dễ dàng như thế thành lập thế lực. Đem một viên ẩn chứa tự thân ý niệm dấu ấn trực tiếp đánh vào người khác linh hồn, theo thời gian chuyển rời linh hồn không ngừng bị ý niệm đồng hóa. Ở linh hồn dưới ảnh hưởng, tư duy sẽ tự động thiên hướng dấu ấn chủ nhân, thẳng đến cuối cùng trở thành vĩnh viễn không sẽ phản bội nô buộc một ý nghĩ liền có thể khống chế đối phương sinh tử. Đây chính là Lâm Đạo Viễn lúc đầu tại sao lưu lại Dư Thương Hải tính mạng nguyên nhân. Một cái chết đi dư chú lùn cùng bé ngoan nghe lời phái thanh thành trưởng môn so sánh, hiển nhiên người sau giá trị càng to lớn hơn. Ra sự việc này, hiển nhiên đi vào siêu tầm lệnh hồ sung không làm sao có khả năng. Dù sao Lâm Đạo Viễn cái này giết chết Điền Bá Quang, áp đảo Dư Thương Hải giang hồ thiếu hiệp đã muốn nói rồi người không ở chính giữa mặt. Lại cương ép lục soát chẳng phải là trước mặt mọi người đánh người mặt. Liền ngay cả tính khí táo bạo nhất thiên môn đạo trưởng đều nhịn xuống lửa giận thối lui. Chạy trời không khỏi nắng, ngược lại chậu vàng rửa tay đại hội lúc lệnh hồ sung như thường sẽ xuất hiện, đến thời điểm ở các lộ anh hào trước mặt tìm hắn tính sổ càng tốt hơn. QNZ không biết có phải không là lần thứ hai nhìn thấy Dư Thương Hải bị kích thích, Lâm Bình Chi sau khi trở về nhào đang luyện công lên. Mà Lâm Đạo Viễn nhưng ở nghiên cứu ti cờ hờ tà kiếm phổ, lấy định lực của hắn mặc dù là dựa theo kiếm phổ vận dụng nội lực cũng có thể áp chế một cách cưỡng ép nội tâm kia cổ phảng phất ngọn lửa hừng hực đốt người khô nóng. Cảm nhận được Đông Phương Bạch cùng vật hốn dung cảnh giới sau, hắn lập tức đối với này bản bỏ đi như giày rách không trọn vẹn kiếm phổ nổi lên hứng thú. Càng nghiên cứu nội tâm càng là hưng phấn, thậm chí chờ hắn dừng lại tu luyện lúc tinh thần cấp độ tuy rằng không có tăng cao, nhưng so với trước đây càng vận chuyển như thường, hiệu suất càng mạnh hơn. Trung Hoa võ học không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm báu vật, mỗi một bản bí tịch sáng lập đều là tổ tiên trí tuệ cùng tâm huyết kết tinh. Quan sát bí tịch giống như cách thời không cùng tiền bối trao đổi, so với ta tự mình một người mù tìm tòi có hiệu suất hơn nhiều. Bên trong phòng ngủ, Lâm Đạo Viễn lắc đầu cảm thán, đối với chính mình trước đây cho rằng dựa vào gìn xạ gìn gặng liền có thể dễ dàng học được bất kỳ võ học ý nghĩ cảm thấy buồn cười. Bởi vì thân thể hạn chế, võ học đến chỗ cao thâm càng chú trọng tinh thần khai phá. Muốn học thành thần công, nhất định phải lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó đạo, đây mới là thần công so với chỉ tầm thường bí tịch càng quý giá tinh hoa vị trí. Không có thần võ công chiêu thức, QNZ bất quá là bắt trước bừa mà thôi. Xem ra, phải giống cái biện pháp nhiều làm chút thần công bí tịch tham nghiên yên tĩnh bên trong phòng ngủ, Lâm Đạo Viễn khá là cân nhắc cười cợt. Như bầu trời đêm đen kịt thâm thúy trong con ngươi né qua mấy phần rào hoạt cùng cười trên sự đau khổ của người khác thời gian cuối cùng đi tới nơi này thiên, chậu vàng rửa tay đại hội chính thức tổ chức. Bởi vì Lâm Chấn Nam một nhà cũng tới đến Hành Sơn thành nguyên do, Lưu Chính Phong dở khóc dở cười phát hiện, mấy ngày trước từng cái từ chối có việc tới không được các đường hảo hán dồn dập đưa lên bái thiếp lại hùng hục chạy tới tham dự đại hội. Này rơi ạ là ở chọc ta chơi đây không thể không nói. Người trong giang hồ tuy rằng không ít người đem mặt mũi nhìn ra so với tính mạng còn nặng hơn. Nhưng có lúc mặt dày mày dạn đứng lên, tiết tháo QNZ là ném đến không muốn không muốn. Nhìn trước mắt những này ở bề ngoài tán gẫu đến thoải mái tràn trề giang hồ nhân sĩ liền biết. Hầu như hơn nửa người đều trong bóng tối canh chừng Lâm Bình Chi bọn họ, không có nửa điểm lúng túng dấu hiệu giang hồ đến cùng vẫn là cái kia đao kiếm đua tiếng giang hồ, vì học được thần công nổi danh thiên hạ. Mặt mũi lại đáng là gì ha ha, tiết tháo một cân hai mao năm, ngươi muốn ta cho ngươi A Ngũ Nhạc kiếm phái ngoại trừ Tả Minh Chủ cùng Mạc Đại Tiên Sinh, còn lại ba cái trưởng môn đều có mặt. Lại thêm những này thiên nam địa bắc chạy tới hảo hán, cha cha, Lưu Tam gia mặt mũi thật là lớn. Lưu Tam gia nhưng là phái Hành Sơn nhân vật số 2, làm người nghĩa khí một tay bách biến thiên huyễn mây mù Hành Sơn 13 thức làm cho xuất thần nhập hóa. Như vậy đại hiệp chính trực tráng niên thế nhưng liền tuyên bố ẩn lui, thực sự là làm người đáng tiếc. Lâm Đạo Viễn bây giờ ở trên giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng, Ngũ Nhạc kiếm phái cao tầng đều biết thực lực của hắn, bởi mà hôm nay cố ý sắp xếp ở khách quý vị. Ở đây đại đa số người võ công không thế nào, nhưng khiến hắn bất ngờ chính là trong đám người có hai người võ công thế nhưng so với Nhạc Bất Quần cao hơn nữa hai người tuổi còn cũng không lớn một cái trầm ổn dày nặng. Tướng mạo dày rộng, nằm đấm hư nắm. Hiển nhiên thời khắc duy trì cảnh giác đã trở thành quen thuộc. Một cái khác tuổi càng nhẹ chút nhưng là cái sâu rượu, vừa đến đã nhìn chằm chằm trên bàn rượu hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn chung quanh một chút phát hiện không ai chú ý, nhất thời một người đắc ý trộm uống lên. Cười hít mắt, ánh mắt cũng vui vẻ đến không có khe hở. Cảm nhận được Lâm Đạo Viễn đánh giá lại đây ánh mắt, trầm ổn đàn ông vẻ mặt ngẩn ra, sau đó mỉm cười gật đầu xem như là chào hỏi. Đang ở khách mời khách chờ đợi đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, bên ngoài chạy tới một người hạ nhân ở Lưu Chính Phong bên thai thấp giọng nói câu. Sau đó liền thấy Lưu Chính Phong vẻ mặt đại hỉ, vội vã bỏ lại khách mời khách đứng dậy thu dọn y y quan. Đang lúc này, ngoài cửa vừa vặn đi tới cái mặc quan bảo, sau lưng mang theo mười mấy tên tùy tùng người xa lạ. Lưu Chính Phong vội vã nghênh đón hành lễ, dầm một tiếng tại chỗ liền cho quỳ xa lạ quan chức mỉm cười từ trong lồng ngực lấy ra một quyển thánh chỉ lớn tiếng tuyên cáo. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, theo Hồ Nam tỉnh Tuần Phủ Tấu biết, Hành Sơn huyện thứ dân Lưu Chính Phong, nhiệt tình vì lợi ích chung, công ở quê cha đất tổ, cung mã thành thạo, mới làm được việc lớn. Thật thụ chức tham tướng, sau này đền đáp triều đình, không phụ châm nhìn, khâm thử. Khách mời khách ổ lên, con trai dưới gối có hoàng kim. Lấy Lưu Chính Phong giang hồ địa vị, ngoại trừ cha mẹ sư trưởng ngoài còn cần hướng về ai quỳ xuống hơn nữa còn là quỳ triều đình cho săn. Quả thực ném chết cá nhân từ xưa giang hồ triều chính không cùng tồn tại, triều đình đau đầu những này vũ đao lộng thương phá hoại xã hội và hài mãng phu. Mà giang hồ nhân sĩ QNZ xem thường những kia làm quan. Trong lúc nhất thời, ở đây bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, liên quan nhìn về phía Lưu Chính Phong ánh mắt cũng có chút xem thường. Lâm Đạo Viễn ở một bên xem cho vui, trong lòng cười gằn, những này giang hồ nhân sĩ không hiểu con trường. Tham tướng là chức vị gì chi phủ cũng chỉ là chính tứ phẩm hoặc từ quan tứ phẩm trước, mà tham tướng vị cư chính tam phẩm là đương triều đại quan mua quan việc này không hiếm thấy, từ xưa tới nay còn rất nhiều. Có thể Lưu Chính Phong thế nhưng từ một giới trắng thân mua được chiếm giữ tam phẩm triều đình đại quan ha ha, cho dù là hán mặt thời kỳ thập thường thị trường khiến hắn nhóm cu nở dê không có lớn như vậy bản lĩnh hiển nhiên, Lưu Chính Phong cái tên này bị người lừa. Bắt nạt hắn cái này người trong võ lâm không hiểu quan trường tin tức. Biết hết sức thiết kế hắn, ngẫm lại cũng chỉ có phái Tung Sơn. Hơn nữa chuyện này, nói không chừng vẫn là Tung Sơn chôn ở Lưu Chính Phong bên cạnh nội gian từ giữa ra đại lực thúc đẩy. Vừa phải diệt nhân mãn môn, còn liền tài vật cu nở dê không buông tha. Tả Lanh Thiền thực sự là thủ đoạn cao cường chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của.